Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 785, vượt thế kỷ. Lão Trang vừa rồi ngồi tại bờ biển dáng vẻ thoạt nhìn như là nghĩ quăng biển. Lan, người chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Việc này nhớ kỹ chờ một lúc đừng nói ra. Cẩn thận thị trưởng đại nhân thẹn quá hóa giận. Được, cái kia an bài hắn ngồi đây. Lão Trang đoán chừng muốn điệu thấp. Vậy liền, an bài cùng Lý Tuệ Phong ngồi cùng một chỗ đi. Đừng cười, cười cái dám a, ta là loại kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người sao? Huống chi hôm nay hay là của ta hôn lễ, ta là nghĩ bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Đúng, bàn kia còn có ai? Đoán chừng Trương Ngưu Nhãn, liền ngươi cái kia tên dở hơi tiểu cữu a, hắn không dám cùng người trong nhà ngồi cùng một chỗ, chính mình chạy tới gom góp. Hả, cái kia, bàn kia dứt khoát liền để lão Bưu cùng Tam Đôn đi người tiếp khách đi. Được rồi, nghĩ như vậy, ít nhất phòng khách an toàn. Cao Minh a, lão Giang, người yên tâm, chờ món ăn dâng đủ, ta lập tức để cho người ta nắm cái kia ghế lô phản khóa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật vất vả, Trang thị trưởng tìm được. Khách khứa đến đông đủ, hôn lễ cũng tới gần bắt đầu. Giang Triệt bên này cùng Trịnh Hãn Phong bàn giao vài câu. Đổi xong quần áo, làm xong kiểu tóc, chuẩn bị một hồi xuất phát lên trên lầu gian phòng. Đem người tiếp đó, hôn lễ liền chính thức bắt đầu. Giày cao gót cạch cạch cạch cạch cạch. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Xông xông xông, Giang Tổng, chấm ngoặc kép, một tên nữ tính nhân viên công tác vội vã chạy tới cửa. Vịn khung cửa thở mạnh. Cánh tay sau chỉ, trên lầu, lâu, Giang Tổng, tân nương của ngươi không thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt giờ khóc giờ cười. Nàng, sao có thể không thấy đâu. Liền, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Không giống như là giả. Nhân viên công tác gấp đến độ sắp khóc. Nói năng lộn xộn nói rõ lý do nói. Trước kia đều còn tại. Cũng mặc áo cưới, cách ăn mặc tốt. Sau đó chúng ta mấy cái tập hợp lại cùng nhau ôn tập một lần quá trình. Nàng đã không thấy tăm hơi. Đột nhiên không thấy. Không có khả năng a. Giang Triệt không hiểu. Nói, người sư thái kia, Phùng Phương, Mao Nam mấy người các nàng đâu? Phù dâu cũng không có chú ý tới sao? Phù dâu, liền là mấy cái phù dâu lôi kéo chúng ta. Vụng trộm thương lượng chờ một lúc muốn làm sao làm khó dễ ngươi kia mà. Nhân viên công tác ủy khuất nói, sau đó, tân nương đã không thấy tăm hơi. Cái kia, đi tìm a, đi tìm sao, người nhà nàng bên kia. Còn có, chấm ngoặc kép, Giang Triệt xem một ít thời gian, rốt cục có chút cuống cuồng. Đều tìm, mới người nhà mẹ đẻ. Tất cả mọi người cùng một chỗ tìm khắp nơi đây, nhưng vẫn là tìm không thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khẳng định không phải đào hôn. Không hoảng hốt, trốn cũng chạy không thoát a. Này nghiêm mật phong tỏa, vẫn là cái đảo. Không hoảng hốt, Trịnh Hãn Phong cái miệng thúi kia a. Không hoảng hốt, cùng chính mình lẩm bẩm nói mấy câu. Tế gia bình ổn khí tràng. Giang Triệt tỉnh táo lại cẩn thận phân tích suy tư một chút. Phòng ăn, khách sạn bỏ trống mấy cái nhà ăn nhỏ, đều tìm sao? Phòng ăn. Nhân viên công tác sửng sốt một chút. Phòng ăn. Được rồi. Chính ta đi. Nói thẳng tiếp ra ngoài phòng. Mặc đồ tây. Mang theo ngực hoa. Giang Triệt tại trên hành lang chạy. Hắn nhớ kỹ dưới lầu 4 tầng giống như liền có một cái để đó không dùng nhà ăn nhỏ. Một đường chạy như điên. Đến chỗ ngồi. Đẩy cửa. Quả nhiên vẫn là ta hiểu rõ nhất ngươi a. Lâm cô nương. Trông thấy người. An tâm, Giang Triệt đứng tại cửa ra vào không có vội vã đi vào. Trước dưới đáy lòng giờ khóc giờ cười nói một câu. Lâm Du Tĩnh tại, một thân màu trắng định chế áo cưới. Đầu sa choàng tại sau vai. Đang một người ngồi tại bàn nhỏ trước. Hai tay nắm lấy hai mảnh không biết từ nơi nào tìm tới bánh mì nướng bánh mì. Ngụm lớn gặm, nàng ăn đến rất gấp. Quay hàm căng phòng, nghe thấy cửa phòng mở. Ngẩng đầu, Trông thấy Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh ánh mắt một thoáng có chút bối rối. Nói, Ngô, chấm ngoặc kép, Giang Triệt vội vàng đưa tay. Ôn hòa nói, đừng nóng vội, trước nhai, cẩn thận nghẹn lấy, tốt xấu, lần này không có lại nghẹn lấy. Vỗ bộ ngực nhỏ, Lâm Du Tĩnh nắm bánh mì nuốt xuống. Ta buổi trưa rất khẩn trương, liền ăn không ngon, sau đó buổi chiều lại bề bộn nhiều việc. Liền, đột nhiên đói bụng, rất đói đổ mồ hôi lạnh loại kia. Nàng có chút bất an nói rõ lý do. Nói, trong phòng ta đều không có thể ăn no bụng đồ vật. Các nàng lại thương lượng sự tình không để ý tới ta. Cũng không cho ta nghe. Ta nhìn thời gian còn kịp. Liền, chính mình đi ra tìm ít đồ ăn. Giang Triệt cười gật đầu. Lâm Du Tĩnh chú ý quan sát một thoáng hắn Triệt vẻ mặt. Nhỏ giọng yếu ớt tiếp lấy nói rõ lý do. Ta là sợ một hồi đứng không vững. Là thật có chút mà chột dạ sợ. Cô nương nói đi vội vàng nắm cuối cùng một góc bánh mì nhét trong miệng. Đứng dậy, xoa tay, sửa sang lại một chút váy dài. Ta biết, người dạ dày không tốt. Giang Triệt ôn hòa nói. Cái kia, còn kịp à. Ta nói là, gả cho ngươi, bất cứ lúc nào đều tới kịp. Giang Triệt trong túi sờ lên, mò ra một khỏa sữa kẹo. Đến gần đưa cho Lâm Du Tĩnh nói. Đến, ăn trước viên ta chính mình kẹo mừng. Ngọt đỉnh đói, vội vã kết hôn, không rảnh dính nhau. Hai người nói vài câu. Vậy ngươi lên trước lâu, ta một hồi đi lên tiếp ngươi. Giang Triệt nói xong trước quay người. Ăn sữa của mình kẹo. Lâm Du Tĩnh do dự một chút, hướng phía trước một bước. Giang Triệt cảm giác được chính mình đồ vét đằng sau bị kéo chặt. Không nên quay đầu lại. Ngươi liền nghe ta nói. Lâm Du Tĩnh nắm hắn vạt áo. Tại sau lưng yên tĩnh nói. Giang Triệt, kỳ thật, gả cho ngươi, vẫn rất cần dũng khí. Là hết sức cần. Cho nên, ta hiện tại không tim không phổi một điểm. Ngươi đừng nóng giận. Về sau, ta hội làm một người vợ tốt. Đại khái là lời muốn nói. Đều lần này gặp mặt trước tiên là nói về đi. Muốn làm khó Giang Triệt phù dâu nhóm. Cũng bởi vì tân nương tử lần này vụng trộm trốn đi riêng tư gặp tân lang. Cho là nàng mật báo. Đã mất đi lực lượng. Hôn lễ toàn bộ quá trình ấm áp mà bình thản. Không có bất kỳ cái gì dư thừa gợn sóng. Giống như hai người gần 7 năm yêu nhau mến nhau quá trình. Kỳ thật cũng không có quá nhiều khúc chiết. Nhân sinh có thể được bình thản mỹ hảo, là đại hạnh, nghi thức về sau, tân lang tân nương mời rượu thời điểm, phòng khách rất là náo nhiệt một phen, lại sau đó, vốn nên tán yến hội cũng không có tán, ngược lại đều ở trên đảo khách sạn ở lại đâu, tất cả mọi người vui lòng nhiều ngồi một hồi, như thế, Giang Triệt tự nhiên cũng liền không thật gấp lấy trở về động phòng. Lâm Du Tĩnh bên kia cùng nhỏ khuê mật nhóm trò chuyện. Hắn bên này, liền một bàn cùng Phan Ninh, Đồng Dân Châu đám người lời ong tiếng ve việc nhà, ôn lại chuyện xưa, tóm lại không đề cập tới sinh ý. Béo Nga cũng mang theo lão cha tới, nhân cơ hội này đơn độc lại kính chén rượu, nói, chúc mừng ngươi, Giang Triệt rất sung sướng cạn ly, nói, vậy ngươi kết hôn thế nhưng phải gọi ta. Béo Nga cởi mở nói, vậy khẳng định. Ta hồng bao đến kiếm về a. Ngô, hẳn là có thể kiếm rất nhiều a. Cô nương này vẫn là như vậy giản dị đáng yêu. Hiện trường, ngoại trừ nàng vẫn cho rằng chỉ cần Béo Nga cố gắng hạ chính mình liền có thể thu hoạch rể hiền lão. Phụ thân y nguyên vẻ mặt đau khổ. Bên cạnh một vòng người đều cười ha hả. Bao quát bàn bên ngựa hoa đằng. Đinh Tam Thạch, Vương Úy cùng Mã Tiểu Vân. Bốn vị này được an bài ngồi cùng bàn. Là bởi vì bọn hắn trước mắt đều là lập nghiệp người. Mà lại đều cùng Giang Triệt có tương tự quan hệ. Bao quát đầu tư, trợ giúp, cổ phần chiếm so, bưng chén rượu. Giang Triệt ngồi xuống. Đêm đó lần thứ nhất chủ động trò chuyện lên sinh ý. Lúc này Mã Tiểu Vân đã thành lập được A Lý trông mong. Đại khái khả năng so kiếp trước hơi sớm. Giang Triệt không có cụ thể ấn tượng. Cũng không thèm để ý. Cuối cùng nói kết quả, trải qua Giang Triệt ở giữa tác hợp, Vương Úy xuôi gió dùng một cái hết sức ưu đãi giá cả cùng điều kiện độc nhất vô nhị gánh chịu A Lý trông mong trước mắt hậu cần, cũng ký kết một phần hợp tác lâu dài hiệp nghị. Đối với cái này, Mã Tiểu Vân dùng trước mắt hắn vừa mới cất bước trạng thái xuất phát, tự nhiên chỉ có cảm kích cùng may mắn. Đến tại cái gì bị Giang Triệt cản tay cùng chế ước loại hình vấn đề, hắn coi như có thể nghĩ đến, tạm thời cũng không tâm tư đi bận tâm, tận lực bồi tiếp nói chuyện phiếm, một mực hàn huyên thật lâu. Trong lúc đó Vương Úy dùng hắn tự thân cảm thụ cùng thực tế trải nghiệm làm gốc theo, từ đáy lòng miêu tả một phen chính mình hợp tác với Giang Triệt cảm giác. Cái tên này thật không nghĩ nuốt công ty, cũng không muốn làm dự kinh doanh, liền là chết chằm chằm cổ phần không cho pha loãng mà thôi. Cái này khiến mặt khác ba vị đều hết sức an tâm. Đêm nay, ở đây kỳ thật rất nhiều người đều hơi kinh ngạc, cảm thấy Giang Triệt cho bốn vị này quá phận nhiều thời giờ cùng quá phận lớn mặt mũi. Tháng 6 phần, Khúc Mạt cho Trịnh thư ký sinh ra một đứa con trai. Bởi vì mười mấy tuổi lên liền chịu Tây Phương quan niệm ảnh hưởng, nàng nghĩ đến không cần làm trong tháng, bị nghiêm khắc ngăn trở. Lại bởi vì sợ béo, vội vã khôi phục dáng người, kiên quyết không thể ăn nhiều gà đất loại hình thuốc bổ. Điểm này càng triệt để hơn, mặc cho ai khuyên đều không dùng. Thế là, Trịnh thư ký ngay tại tư nhân bệnh viện đặc cấp bảo dưỡng trong phòng bệnh bày một cái nồi lẩu. Nhưng phàm có người tới dò xét trong tháng, hắn liền mang sang đủ loại thức nhám, lôi kéo đối phương hiện trường vô cùng náo nhiệt, rất có sức cuốn hút, mở nồi xôi bắt đầu ăn. Sau đó hỏi Khúc Mạt, muốn hay không cùng một chỗ. Khúc Mạt làm xong trong tháng, mập 20 cân, một mực đến lại hơn 5 tháng sau, nàng mới rốt cục thông qua tại tư nhân phòng tập thể thao khắc khổ rèn luyện, khôi phục ban đầu dáng người. Lúc này, thời gian đã là năm 2000 tháng 1, thế kỷ 21, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.